9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 208, bắt tại trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói câu ngài thực sự không giống người giỏi tra án, nhưng lại không truy cứu tới cùng, chỉ dùng một đòn đó đánh tan phòng tuyến tâm lý của Lý Mục. Chính là để hắn sinh ra tâm lý may mắn, lại vừa thấp thỏm lo sợ. Trong tình thế như vậy, hắn tất sẽ vội vàng bịt kín sơ hở của mình, lập tức tìm tới Tào Nguyên Như. Những điều nàng nhận ra, Hà Đình Sử đương nhiên cũng nhìn thấu. Bởi vậy ngay sau khi Lý Mục rời đi, lão mới nhắc tới ba vụ án kia khiến hắn nổi danh. Đình úy tự này, quả nhiên không chỉ mình nàng là người thông minh. Chu Chiêu xuyên qua hành lang như một cơn gió, trong lòng lại dâng lên cơn phấn khích khó tả. Đình úy tự không lớn, nhưng tàng long ngọa hổ lại còn ẩn giấu vô số yêu ma quỷ quái. Thiên hạ này, còn nơi nào thú vị hơn nơi đây? Chu Chiêu vừa nghĩ vừa nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía trước, thân hình khẽ lướt, tốc độ càng nhanh hơn, thoát cai đã như bóng ma bám sát bên người Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh cảm nhận được hơi thở quen thuộc, bàn tay đặt trên chuôi kiếm khẽ buông lỏng, sau đó nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay Chu Chiêu, cả hai như hai con thạch sùng, dán chặt vào góc tường. Phía trước có trại ngăn, Lý Mục bị Bắc Quân chặn lại. Chu Chiêu nhíu mày, thò đầu nhìn ra ngoài. Người ngăn cản Lý Mục chính là một thập phu trưởng, cao lớn như thiết tháp, tay xách hai thanh bạt phủ, tay phải hất lên, ném mạnh một phủ xuống trước vó ngựa, cán rìu cắm sâu xuống đất. Con ngựa kinh hãi, dựng thẳng hai chân trước, hí dài không ngừng. Kẻ tới là ai, mau báo tên, dám phạm lệnh giới nghiêm, còn không mau xuống ngựa chịu trói. Chỉ thấy Lý Mục toàn thân run lên, từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài của Đình úy tự. Ta là quan viên Đình úy tự, đang xử lý đại án. Thập phu trưởng kia không thèm vươn tay tiếp nhận, chỉ xách rìu giơ lên, há mồm định mắng. Đình úy tự là cái thá. Chu Chiêu thấy vậy, thầm kêu không ổn. Bọn họ là tới thả mồi câu cá. Cá còn chưa cắn câu đã bị hù chạy mất. Chẳng phải hỏng bét rồi sao? Nàng vừa nghĩ, liền vươn tay chọt Tô Trường Oanh bên cạnh. Ngón tay vừa chạm, liền cảm thấy thân thể Tô Trường Oanh khẽ run lên. Giống như bị bỏng, lập tức tránh ra. Chu Chiêu ngạc nhiên liếc hắn một cái, chỉ thấy vị tiểu tướng quân mặt lạnh ngày thường, lúc này lại đỏ tai, xấu hổ giơ tay làm thủ thế với thập phu trưởng phía trước. Tay hắn vừa giơ, Chu Chiêu lại vừa chọt đúng chỗ thịt mềm bên hông hắn. Chu Chiêu chớp mắt, tầm mắt theo đó mà dịch lên trên. Quả nhiên, nhìn thấy vành tay Tô Trường Oanh đã đỏ tới mức sắp nhỏ máu. Cơn gió thu trong thoáng chốc, bỗng hóa thành một tầng hơi ấm mơ hồ khó tả. Chu Chiêu vội vàng rời mắt, nhìn về phía trước, chỉ nghe thập phu trưởng kia hắng giọng quát, Đình úy tự tính là cái thá. À không, nguyên lai là đại nhân Đình úy tự, vậy đương nhiên sự án quan trọng hơn. Câu chuyển hướng gấp tới mức suýt nữa làm đứt luôn suy nghĩ của mọi người. Chu Chiêu tim đập thình thịch, sợ Lý Mục nhìn ra điều bất thường. Cũng may hắn chỉ khẽ ôm quyền, sau đó lập tức thúc ngựa rời đi. Hắn vừa động, Chu Chiêu và Tô Trường Oanh cũng đồng thời bám theo. Lần này, ngựa chưa chạy bao xa, Lý Mục đã ghìm cương trước một cánh cổng viện nhỏ, nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, đảo mắt quan sát bốn phía. Thấy xung quanh vắng vẻ, hắn mới vội vàng giơ tay gõ cửa. Vừa gõ vừa thấp giọng gọi, Tào Nguyên Như, chỉ chốc lát, cửa viện khẽ mở ra một khe nhỏ, gã gác cổng ló đầu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mục lại nhìn quanh một vòng, rồi không chút chần chừ bước thẳng vào trong, đóng cửa lại. Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh liếc nhau một cái, thân hình nhẹ như hai làn khói xanh, lặng lẽ lẻn vào theo qua bờ tường viện. Viện này tuy nhỏ, nhưng bố trí vô cùng tinh mỹ. Vừa đặt chân vào sân, thoảng qua mũi không phải hương hoa cỏ, mà là mùi rượu nồng đậm. Dù Chu Chiêu không phải kẻ ham rượu, chỉ cần thoáng ngửi cũng biết đây chính là thượng phẩm. Nếu nàng đoán không nhầm, đây chính là Tình Quang Tửu của nhà họ Thợ. Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh tâm ý tương thông, cả hai nhẹ nhàng đáp xuống một cành cây sum suê. Qua tầng tầng lá cây, nhìn xuống dưới, chỉ thấy nơi hành lang có hai người một nam một nữ đang bước ra. Nam tử kia chừng đôi mươi, dung mạo trắng trẻo thanh tú, tuấn mỹ vô cùng. Đặc biệt là đôi mắt kia, ấm áp như nắng chiều cuối thu. Vừa nhìn đã khiến người ta sinh lòng hảo cảm, ấm áp tận đáy tim. Bên cạnh hắn là một phụ nhân trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, vận y phục đỏ thẫm, Trên mặt còn điểm phấn hồng, đôi má thấp thoáng vẻ e thẹn tân nương. Chu Chiêu đưa mắt nhìn quanh, trong sân vẫn còn vài dải hồng trù chưa kịp tháo xuống, rõ ràng không lâu trước vừa cử hành hỷ sự. Nguyên Như, không hay rồi, mẫu thân Thiệu Tình Tình đã tự sát trước cổng đình úy tử, Thiệu Tình Tình cũng đã đổi lời khai, nói bản thân không phải hung thủ. Tiểu tiện nhân Chu Chiêu kia, đúng là con rùa đeo bám, cắn ta không chịu buông. Nàng ta giờ đây đã sinh nghi với cả ta và ngươi. Lại thêm nàng ta có Bắc quân yểm trợ, chỉ e sớm mai đã tra ra ngươi đang ở Trường An, lập tức phái người bắt ngươi về quy án. Ta chạy cả đêm tới báo tin, hai ta nhất định phải nghĩ cách ứng phó mới được. Lý Mục lo lắng đến độ như kiến bò chảo nóng, Tảo Nguyên Như thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh. Lý đại nhân gấp cái gì? Ngài thuận lợi bước ra khỏi đình úy tử, chuyện này nói lên điều gì? Điều đó chứng tỏ con nhóc họ Chu kia căn bản không có chứng cứ trong tay. Lư Giang cách Trường An cả ngàn dặm, mà Tảo gia lão Trạch ta sớm đã hạ lệnh phá dỡ, lấy danh nghĩa nhà ma xây mới hoàn toàn. Đám hạ nhân cũng sớm bán sạch ra ngoài, mỗi người một ngả. Sơn tặc Hắc Hồ Trại, toàn bộ đã bị nhạc phụ ta diệt sạch. Ngài cứ vững tâm, bọn chúng không làm gì được chúng ta đâu. Tảo Nguyên Như vừa nói, vừa vươn tay khoác lên cổ Lý Mục, ghé sát tai hắn. Lý đại nhân, giữ vững tâm thần, ngài đường đường là đình sử, ai dám động vào ngài. Nói rồi, đôi mắt hắn chợt lóe sáng, ngài nửa đêm phi ngựa tới đây, trên đường có chạm mặt Bắc quân không? Lý Mục giật mình, gật đầu nói, có gặp, sao vậy? Chu Chiêu ẩn mình trên cây, chăm chú lắng nghe, nhìn thấy gương mặt trắng nõn kia của Tảo Nguyên Như, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Kẻ này không chỉ có một gương mặt tốt, giỏi lừa gạt lòng người, mà tâm tư còn thâm sâu độc ác. Không trách Thiệu Tình Tình bị hắn xoay như trong trống, cam tâm tình nguyện bước vào bẫy, không chút phản kháng. Tảo Nguyên Như buông tay, hạ giọng nói, ngay bây giờ, ngài lập tức bắt ta giải về đình úy tử. Nhốt ta vào ngục, giam ngay cạnh phòng giam của Thiệu Tình Tình. Ta tự có cách khiến nàng ta một lần nữa thay đổi khẩu cung, nhận hết tội trạng. Chỉ cần như vậy, cho dù sau này nàng ta lại lật lọng, cũng chẳng ai tin thêm lời nàng ta nữa. Người hai lời, lời cung không đáng tin, sẽ không thể làm chứng cứ. Hơn nữa, ngài vượt lệnh giới nghiêm, sáng mai Chu Chiêu tất sẽ truy vấn. Ngài định giải thích ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất là ngay lúc này, lập tức bắt ta giải về đình úy tử. Chỉ cần ngài giữ mồm giữ miệng, bọn chúng làm gì được ngài. Chu Chiêu nghe tới đây, thực sự không nhịn nổi nữa. Nàng móc chân lên cành cây, cả người treo ngược đầu xuống, thỏ mặt ra giữa hai người. Đánh cho các ngươi rụng hết răng, để gió bấc thổi vù vù vào miệng, như vậy tính có coi là mở miệng hay không? Lý Mục và hai người bên dưới đang nói dở, đột nhiên thấy một cái đầu lộn ngược thò ra ngay trước mắt, cả ba đều kinh hãi hét to. Nữ tử áo đỏ bên cạnh Tảo Nguyên Như sợ đến hồn phi phách tán, hét lên một tiếng. Quỷ a, sau đó lăn ra ngất xỉu. Tảo Nguyên Như thì ngược lại, không thèm liếc nàng ta lấy một cái, bàn tay nhanh như chớp mò vào ống tay áo. Thế nhưng, đầu ngón tay vừa chạm tới vạt áo, đã cảm thấy một cỗ lực đạo mạnh mẽ cuốn tới, cả người hắn giống như bánh xe nước trong cối xay, bị quật xuống đất. Lực quật này nặng tới mức xương cốt toàn thân hắn tưởng chừng sắp nát vụn. Hắn vừa há miệng định nói, đã thấy một chiếc giày da đen kịt dẫm thẳng lên ngực mình. Người tính là cây thá gì? Cũng dám động thủ với Chu Chiêu, giọng nói lạnh buốt của Tô Trường Oanh vang lên, lời này lọt vào tai Lý Mục và Tảo Nguyên Như, hai chữ. Chu Chiêu, chẳng khác nào thúc mạng phù, cách chương.